Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1142, hai cái cùng nhau lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Thẩm Thiến lái xe trở về biệt thự. Nàng hiện tại có một chỗ ở riêng do công ty phân cho nàng, cũng ở ngay cạnh Tô Viễn. Hai tòa nhà liên nhau, như vậy thì không cần lúc nào cũng phải ở cùng Tô Viễn nữa. Không phải nàng muốn dọn đi, mà hoàn toàn là vì thường xuyên bị những bóng ma vãng lai trong phòng dọa sợ. Mặc dù những con quỷ đó không chủ động tấn công người, nhưng là một người bình thường, tiếp xúc quá nhiều với chuyện linh dị chung quy không phải là điều tốt. Cho nên, theo sắp xếp của Tô Viễn, Thẩm Thiến đã chuyển đến nhà bên cạnh. Về đến nhà, Thẩm Thiến tắm rửa, chải tóc, thay quần áo. Rất nhanh, một cô gái có dáng người cao gầy, tóc dài thướt tha xuất hiện trước gương, khác hẳn với vẻ ngoài mặc đồng phục đi làm trước đây, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Đây là hình tượng mà nàng đã tham khảo sở thích trước đây của Tô Viễn để tạo ra. Dù sao yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên sẽ cố gắng chiều theo sở thích của người mình yêu. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tuy nghe nói những người điều khiển quỷ thường tình cảm lạnh nhạt, nhưng Thẩm Thiến vẫn tin rằng có công mài sắt có ngày nên kim. Chỉ cần kiên trì thì sớm muộn gì cũng cảm động được đối phương. Nhìn hình ảnh của mình trong gương, Thẩm Thiến hài lòng khẽ gật đầu, hoàn hảo. Sau đó, nàng nhìn đồng hồ, đã sắp 6 giờ rồi. Do dự một chút, Thẩm Thiến lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại nhanh chóng kết nối, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Alo, ai vậy? Tô Viễn, là ta. Thẩm Thiến, anh đang ở đâu? Ở nhà. Sao vậy? Có chuyện gì? Ở nhà. Thẩm Thiến chần chừ một lát. Bây giờ anh đang bận à? Trong điện thoại đáp. Không có, chỉ đang quan sát tình hình, chuẩn bị chút vật phẩm linh dị hay quỷ bị giam giữ cũng cần phải kiểm tra thường xuyên, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đã hẹn nhau tối nay cùng ở ăn. Anh không có ý định đến sao? Thẩm Thiến nói. Trong điện thoại im lặng một chút. Chưa đến vài giây, góc tối trong phòng Thẩm Thiến đột nhiên lóe lên. Khoảng thời gian dị thường rất ngắn. Ngay sau đó, Tô Viễn mặt không cảm xúc từ trong đó bước ra. Khí chất âm lãnh khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Đây là hơi thở do thường xuyên tiếp xúc với linh dị mà nhiễm phải. Hơn nữa trong người Tô Viễn còn có lệ quỷ, cho nên cái cảm giác âm lãnh này không thể nào xua tan đi được. Tô Viễn ra khỏi phòng. Nếu em không nói, tôi đã suýt quên. Em mời tôi ăn cơm, không phải em nên chọn địa điểm trước, sau đó đợi tôi sao? Bây giờ em còn ở nhà, chờ em đến nhà hàng gọi món ngon rồi gọi cho tôi. Ở Tân Hải này, tôi có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Thẩm Thiến đỏ mặt. Không phải là do em không biết anh có bận hay không, với lại cách xuất hiện của anh cũng quá bất ngờ. Lỡ em đang tắm chẳng phải anh đã thấy hết rồi sao? Cơ thể em có gì mà đẹp để xem? Ánh mắt Tô Viễn khẽ dao động, liếc nhìn một cái, Thẩm Thiến lập tức đỏ mặt, ưỡn ngực, em cũng đâu có tệt. Em nghĩ trên người em có thứ gì đáng để tôi xem sao? Tô Viễn mặt không đổi sắc, trong ánh mắt không có chút gợn sóng nào. Cả Tân Hải này đối với tôi đều trong suốt, không có bí mật, tôi không có rảnh rỗi đến mức chỉ chăm chăm nhìn mỗi em. Thôi được rồi, đi, đừng nói nữa. Vạch chân nhau không vui đâu. Ai lại nói thẳng ra như vậy chứ? Thẩm Thiến vội phẩy tay, ra hiệu Tô Viễn đừng vạch chân nữa. Trước mặt Tô Viễn, người bình thường thật sự không có gì bí mật cả. Thẩm Thiến biết rõ khả năng của Tô Viễn, cho nên thường giả vờ không biết, nhưng bị vạch chân trắng trợn thế này thì rất xấu hổ. Đi, đi, dẫn em đi ăn cơm. Anh là người phụ trách Tân Hải này. Chỗ nào có đồ ăn ngon chắc chắn anh rõ hơn em. Anh chọn chỗ, đi, em bao, không vấn đề gì chứ. Tô Viễn không nói gì, chỉ nhìn nàng một cái. Sau đó trong cả căn phòng lại bùng lên một vầng hắc quang, cùng với hắc quang chợt lóe rồi tắt, hắn và Thẩm Thiến cũng biến mất khỏi phòng. Cũng ngay khi hai người vừa biến mất không lâu, cánh cửa phòng trong biệt thự mà Tô Viễn đang ở đột nhiên mở ra. Tô Viễn từ trong một căn phòng thò đầu ra, nhìn về phía chỗ hai người đã biến mất, lắc đầu, đến nước này rồi, còn tâm trạng đâu mà yêu đương chứ. Hắn thực sự lười tìm một cô nhóc để mà hoa trước trăng sau. Đối với Tô Viễn mà nói, không có gì quan trọng bằng chuyến đi hai ngày tới, cho nên người vừa đi cùng Thẩm Thiến tự nhiên chỉ là giả thân do linh dị tạo nên, bản thân không có thời gian, vậy để giả thân ra ngoài cùng đi, như vậy cũng không tính là thất hứa. Hơn nữa Thẩm Thiến cũng không phát hiện ra sơ hở, chỉ cần giả thân không lộ ra gì khác thường. Nghĩ như vậy, Tô Viễn không khỏi lại nhìn về phía cửa chính, chỉ thấy ở đó Nhan Trần đang chậm rãi tiến về phía biệt thự. Được thôi, lại thêm một người nữa. Cộc cộc cộc, chỉ một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Cửa lớn biệt thự tự động mở ra, lộ ra một đại sảnh hơi có vẻ âm u, dù là buổi chiều. Bên trong biệt thự vẫn cứ như bị sương mù bao phủ, dù trang trí có xa hoa lộng lẫy thế nào, cũng vẫn toát ra một vẻ quỷ dị âm trầm khó hiểu. Nhan Trần xem như không thấy, trực tiếp nhìn vào sâu bên trong phòng khách, chỉ thấy Tô Viễn ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía mình, tivi trước mặt thì một mảng trắng đen hỗn loạn. Tô Viễn không quay đầu, nhưng Nhan Trần lại cảm thấy hắn như đang nhìn mình, dùng cái ót để nhìn. Sao cô lại đến đây? Đến thăm anh một chút. Gạt bỏ cảm giác kỳ quái sang một bên, Nhan Trần nhìn quanh phòng khách một chút, rồi hờ hững nói, Thẩm Thiến đâu? Không phải nói hẹn anh ăn cơm sao? Tô Viễn thuận miệng đáp, tình hình thay đổi rồi, để lần sau, lẽ nào cô cũng muốn mời tôi ăn cơm? Mời anh ăn cơm? Tô Viễn, được, vậy thì đi thôi, thả một con dê cũng là thả hai con dê cũng vậy thôi, hai cái cùng nhau lừa dối là xong. Với ý nghĩ đó, tại tầng 2 của căn nhà, dưới sự điều khiển của Tô Viễn, một Tô Viễn khác cùng Nhan Trần cũng rời khỏi nơi này. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết 2 ngày. Bang Tây Virginia lại một lần đến nơi này, cảm giác của Tô Viễn vẫn giống lần đầu. Ngoài hoang vu ra, chỉ còn lại sự cô tịch. Không chỉ riêng nơi này, nhiều vùng đất nước ngoài đều như vậy. Ngoài các thành phố lớn, cơ bản đều có thể nói là một cảnh tượng hoang vu, ít người sinh sống. Người nước ngoài trời sinh lại thích tìm kiếm sự kích thích, can đảm khám phá tinh thần chưa biết, nên dân cư vốn đã thưa thớt, thêm vào việc sự kiện linh dị liên tiếp xảy ra, đương nhiên người sẽ càng ít. Nói thật, nếu một ngày nào đó do một sự kiện linh dị cực kỳ khủng khiếp dẫn đến việc nhân khẩu đại diệt chủng, Tô Viễn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Với tốc độ của quỷ vực, vượt biên giới để đến đây không tính là khó, mà còn rất khó bị phát hiện. Tuy nhiên Tô Viễn đã đến trước, dương gian lại còn chưa thấy đâu. Cách chương